Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 297. Sơ đến tiên giới, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An chạy tới địa điểm, chỉ có thấy một cái hòa thượng cùng một người yêu Tiêu đạo hữu. Ngươi nhưng xem như tới, nhưng làm ta hào chờ a, đại hòa thượng cười nói. Chỉ có hai vị đạo hữu sao? Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu hỏi. Đại hòa thượng gật gật đầu, đúng là. Thông đạo ở nơi nào? Tiêu Cảnh Đình trực tiếp hỏi. Ở đáy hồ, đại hòa thượng thưởng thức trong tay chuỗi ngọc nói. Hứa Mộc An đứng ở Tiêu Cảnh Đình bên người, nhìn hai người ánh mắt tràn đầy đề phòng. Tiêu Cảnh Đình áp xuống trong lòng khó hiểu, đi theo hai người tiến vào một mảnh đáy hồ. Tiêu Cảnh Đình như thế nào cũng không nghĩ tới, đệ thập nhất tầng đến thứ 12 tầng thông đạo, giấu ở thâm hồ bên trong, cũng không biết hai người đúng không tìm được. Hai vị đạo hữu thật đúng là thấy rõ, thông đạo như vậy giai tế, nếu là ta tìm nói chỉ sợ trăm năm thời gian, cũng không nhất định có thể tìm được. Tiêu Cảnh Đình nói, nếu không phải Lưu đạo hữu nói, hắn thích cùng một đám mỹ nam uyên ương hí thủy, dễ dàng còn tìm không được như vậy giai tế nhập khẩu. Đại hòa thượng tràn đầy cảm thán nói, Tiêu Cảnh Đình hân hòa thượng cảm khái, không lời gì để nói, cùng một đám mỹ nam uyên ương hí thủy. Vị này nhân yêu lão tổ tông yêu thích cùng kiến tạo ao rượu rừng thịt thương trụ vương thật đúng là cùng loại. Xuyên qua đáy hồ thông đạo, Tiêu Cảnh Đình đám người cuối cùng tiến vào thứ 12 tầng. 12 tầng chính là một cái thật lớn chuyển tống trận. Nhìn đến được khảm ở trận pháp thượng tiên tinh, Tiêu Cảnh Đình lập tức kích động. Này tiên tinh phẩm chất tựa hồ so tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh tiên tinh phẩm chất càng cao a. Tiêu Cảnh Đình hai tròng mắt sáng lên nói. Đại hòa thượng lắc lắc đầu, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Này tiên tinh không thể động, nếu muốn khởi động này trận pháp, cần thiết yêu cầu tiên tinh, chúng ta không thể vì bản thân chi tư, chặt đứt hậu nhân phi thăng con đường. Thao thiết yêu thú nhìn trận pháp, đối với Tiêu Cảnh Đình truyền âm nói. Lão hòa thượng nói không sai, này trận pháp xác thật yêu cầu như vậy, phẩm chất tiên tinh thúc giục, hơn nữa, ta đánh giá này tiên tinh trung bảo tồn linh lực. Chỉ có thể chống đỡ 3 lần truyền tống, xem cái này trận pháp bộ dáng. Một lần nhiều nhất cũng liền truyền tống 4 người. Bất quá, lão hòa thượng nói cái gì vì bản thân chi tư, chặt đứt hậu nhân phi thăng con đường, lời này nói thật sự quá đường hoàng. Ta đánh giá, lão già này nhất định nếm thử qua đi thao dỡ trận pháp thượng tiên tinh, nhưng là, cũng không có thành công, bất quá, rất kỳ quái a. Lão hòa thượng cùng cái kia nhân yêu đều không giống như là cái gì đại công vô tư người, vì cái gì muốn kéo lên ngươi đâu. Lão hòa thượng nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Tiêu đạo hữu, ngươi xem này trận pháp, thế nào? Xảo đoạt thiên công, Tiêu Cảnh Đình bạc không keo kiệt tán thưởng nói. Lão hòa thượng gật gật đầu, đầy mặt tán thưởng nói. Đúng vậy, chúng ta này một giới trận pháp sư, sợ là bố trí không ra cường đại như vậy trận pháp. Này tòa trận pháp hẳn là tiên giới người bố trí, thuộc về tiên giới thủ đoạn, tiên nhân thủ đoạn thật sự là quỷ thần khó lường. Lão hòa thượng lời nói bàng vừa truyền, nói, đáng tiếc, cái này trận pháp còn không thể phát động. Tiêu Cảnh Đình lập tức ý thức được vở kịch lớn tới. Như thế nào sẽ không thể phát động đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Lưu Huyền đạo hữu nghiên cứu một phen, phát hiện cái này đại trận, còn khuyết thiếu một phen chìa khóa. Lão hòa thượng nói, Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói. Càn Khôn Đình, lão hòa thượng gật gật đầu, nói. Không sai, Tiêu đạo hữu thật là thông minh tuyệt đỉnh, nghe nói Tiêu đạo hữu Càn Khôn Đình là từ thông thiên tháp bên trong mang ra. Ta tưởng Càn Khôn Đình định là khởi động này trận pháp chìa khóa không thể nghi ngờ. Tiêu Cảnh Đình cười cười, trong lòng có vài phần bừng tỉnh, hắn nói đi, hắn nói vì cái gì lão hòa thượng cùng nhân yêu người khác không tìm. Liền đem hắn cấp kêu lên tới, nguyên lai là dùng thượng hắn. Tiêu đạo hữu, sẽ không luyến tiếc Càn Khôn Đình đi. Lão hòa thượng hỏi, như thế nào sẽ, Càn Khôn Đình ở một giới là chí bảo, nhưng là, ở tiên giới phòng chừng cũng chính là rách nát. Chỉ cần có thể đi vào tiên giới, một cái Càn Khôn Đình lại tính cái gì? Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu đạo hữu như vậy tưởng là được rồi, Tiêu đạo hữu kia một bộ pháp kiếm không gì chặn được, so với đạo hữu kia bộ pháp khí. Càn Khôn Đình lại tính cái gì? Tiêu Cảnh Đình cười cười, không nói gì, thiên lôi mộc không hổ là tam thần mộc chi nhất, hắn kia bộ linh kiếm ở trợ giúp hắn chống đỡ hóa thần lôi kiếp thời điểm ra đại lực. Linh kiếm ở lôi điện liên tục công kích dưới, chẳng những không có xuất hiện tổn hại, ngược lại hấp thu lôi kiếp chi lực, uy lực càng hơn từ trước. Tiêu Cảnh Đình đem càn khôn đỉnh đầu nhập vào đại trận bên trong, bốn người kích phát rồi trận pháp. Tiêu Cảnh Đình bị quấn vào trận pháp bên trong, Tiêu Cảnh Đình cảm giác chính mình bị hút vào một cái sâu không thấy đáy hắc động, ở hắc động bên trong đi qua hồi lâu, ở Tiêu Cảnh Đình cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông thời điểm, bùm rừng ở trên mặt đất. Tiêu Cảnh Đình thật mạnh ngã trên mặt đất, quăng ngã thất điên bát đảo. Thao Thiết yêu thú ghé vào Tiêu Cảnh Đình bả vai, có chút say mê nói. Ngu ngốc chủ nhân, ngã chết không có a, không có chạy nhanh lên a, tiên giới tới rồi, người cảm giác được sao? Cỡ nào nồng đậm tiên khí a, thật là làm người say mê a. Tiêu Cảnh Đình đứng lên, có chút kinh nghi phát hiện, hắn phi không đứng dậy. Tiên giới trọng lực so linh giới lớn rất nhiều, người mới hóa thần tu vi, phi không đứng dậy. Thao Thiết yêu thú hi hi ha ha cười nhạo nói. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy không vui nói. Việc này ngươi như thế nào sớm không nói cho ta? Thao Thiết yêu thú tràn đầy có phụ buồn nói. Bản tôn bị nhốt vài vạn năm, nơi nào còn nhớ rõ như vậy nhiều a? Bất quá, tới rồi tiên giới, xúc cảnh sinh tình, bản tôn tựa hồ nhớ tới một ít đồ vật tới. Flow, Mộc An đâu? Tiêu Cảnh Đình nói. Thao Thiết yêu thú mãn không thèm để ý nói. Mộc An a, phòng chừng bị truyền tống đến địa phương khác đi, không cần sốt ruột, tiểu biệt thắng tân hôn, chậm rãi tìm, tổng có thể tìm được. Bất quá, vạn nhất hứa Mộc An vận khí không chết tử tế rớt, vậy ngươi phòng chừng liền tìm không đến. Kỳ thật liền tính hứa Mộc An ra chuyện gì, cũng không tính không xong, nhân sinh tam đại chuyện may mắn, thăng quan phát tài chết lão bà. Không có hứa Mộc An, ngươi có thể ở tiên giới tìm cái tiên nữ a. Người không thích tiên nữ có thể tìm cái tiên nam a, tiên giới tiên nam nhưng không thể so linh giới những cái đó gà vườn chó xóm, tùy tiện chảo một cái đều so ngươi cường, phòng chừng ngươi đến bị áp. Tiêu Cảnh Đình đầy đầu hắc tuyến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm miệng, không được ngươi nguyền rủa Mộc An. Thao Thiết yêu thú cảm giác được Tiêu Cảnh Đình thật sự tức giận, ngượng ngùng nói. Hảo, ta không nói là được. Một trận đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Tiêu Cảnh Đình vừa định tránh né, một trận thỏ xe đã gần ngay trước mắt. Chỉ thấy một con hình thể cực đại con thỏ, kéo một tòa hết sức xa hoa cung điện chạy như bay lại đây. Long xa thượng rũ rất nhiều linh tinh chế thành tua, cả tòa cung điện được khảm không ít sáng lên dạ minh châu, làm người vừa thấy liền nhịn không được muốn khởi đánh cướp tâm tư. Một cái diện mạo đáng yêu nữ tu từ xe ngựa bên trong dò ra đầu, nữ tu trên đầu có hai chỉ thật dài lỗ tai. Thỏ nữ lang nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, không cấm tràn đầy ngạc nhiên. Gì, một cái hư tiên, giống như mới hư tiên lúc đầu, giống như không có chuyển hóa tiên nguyên, hạ giới tới sao? Hiện tại phi thăng điều kiện đã hạ thấp tình trạng này, hư tiên lúc đầu là có thể phi thăng. Thỏ nữ lang nhăn, mày, trần đầy ghét bỏ nói, gần nhất phi thăng người càng ngày càng ít, phẩm chất cũng càng ngày cũng kém. Tiêu Cảnh Đình dựng lỗ tai nghe nữ tu tự nói. Trong lòng một trận phát khẩn, hư tiên. Chính mình rõ ràng là hóa thần, đối phương lại nói chính mình là hư tiên, kia hẳn là hóa thần liền tương đương với hư tiên. Đối phương tu vi cực cao, ở đối phương trên người, Tiêu Cảnh Đình cảm nhận được một cổ nồng đậm uy áp. Thỏ nữ lang đánh giá Tiêu Cảnh Đình, như suy tư gì. Tiểu tử, từ ngọc tỷ tỷ bên kia, còn thiếu một cái loại củ cải người, ngươi muốn đi sao? Thỏ nữ lang nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi, tiểu tử, mau trả lời ứng a, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội a. Tiêu Cảnh Đình cũng không có làm bộ làm tịch, nói. Đa tạ tiền bối, không cần kêu ta tiền bối, kêu ta tiên vương đại nhân. Thỏ nữ lang bất mãn nói, Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, nói, ta đã biết, đa tạ tiên vương đại nhân chỉ điểm. Tiêu Cảnh Đình ngồi vào xe ngựa bên trong, thật cẩn thận cùng thỏ nữ lang tìm hiểu một phen. Thỏ nữ lang danh Tuyết Nguyệt, lệ thuộc thiên cơ thỏ nhất tộc. Tiên giới chia làm thượng, trung, hạ tam thiên vực, tiên giới tu giả cấp bậc lại chia làm hư tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế, hư tiên tức hóa thần tu giả. Tiêu Cảnh Đình hiện tại liền ở vào hư tiên tu vi, nếu muốn ở tiên giới dừng chân, Tiêu Cảnh Đình hàng đầu nhiệm vụ chính là đem trong thân thể chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên. Tiêu Cảnh Đình hiện tại vị trí ở tiên giới Hạ Thiên Vực Tử Vi Tinh, tiên giới rộng lớn vô biên, có 11 Hạ Thiên Vực, mỗi một ngày vực, lại vô số tinh cầu. Thỏ con chạy bay nhanh, chỉ chốc lát, liền đến mục đích địa. Nguyệt Nguyệt, người đã đến rồi a. Một cái người mặc màu tím quần áo thỏ nữ lang chạy ra tới nghênh đón. Tử Ngọc tỷ tỷ, người cho ngươi mang lễ vật tới. Tuyết Nguyệt tràn đầy hiến vật quý nói. Phải không, cái gì lễ vật a? Tử Ngọc hỏi. Tuyết Nguyệt đem Tiêu Cảnh Đình lôi kéo ra tới, nói. Xem, một cái hư tiên, Tử Ngọc tỷ tỷ ngươi không phải thiếu nhân trùng mà sao? Cái này vừa vặn thích hợp. Tiêu Cảnh Đình thấy Tuyết Nguyệt ngón tay chỉ lại đây, trong lòng một trận buồn bực. Lễ vật, hắn cư nhiên thành lễ vật. Tử Ngọc nhìn Tiêu Cảnh Đình, nhíu lại mày, nói. Như thế nào mới là hư tiên lúc đầu a? Chân nguyên còn không có chuyển hóa thành tiên nguyên, như vậy nhược thân thể, có thể xử lý hảo tiên điền sao? Tuyết Nguyệt mãn không thèm để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cấp mau mà làm hắn thử xem bái, không được, đem hắn giết làm phân bón. Tiêu Cảnh Đình nghe Tuyết Nguyệt cùng Tử Ngọc nói chuyện. Trong lòng thẳng trợn trắng mắt, này hai chỉ chết con thỏ quá hung tàn, cư nhiên ngay trước mặt hắn, nói muốn giết hắn làm phân bón. Tử Ngọc nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, hảo đi, ta đây tạm thời dùng một đoạn thời gian. Tử Ngọc ném một khối ngọc bài cấp Tiêu Cảnh Đình, đây là Thiên Nguyệt Sơn trang lệnh bài, cái kia trang viên quản sự mấy ngày trước bị xâm nhập trang viên yêu thú cấp ăn, kia phiến trang viên hiện tại liền giao cho ngươi trưởng quản đi. Ngươi mỗi cách 10 năm ít nhất muốn giao ra 100 căn tử ngọc củ cải ra tới. Nếu không ta liền đem ngươi giết làm phân bón hoa. Tiêu Cảnh Đình kết quả ngọc bài, xấu hổ cười cười, nói. Ta đã biết, ta nhất định nỗ lực trồng trọt, không phụ tiên vương đại nhân gửi gắm. Cầm kia ngọc bài, ngươi liền chạy nhanh nhích người đi, đến kỳ giao không ra củ cải, chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Áo tím thỏ nữ lang lạnh nhạt nói. Tiêu Cảnh Đình nghe tiếng lòng phát khẩn, áo tím thỏ nữ lang nói muốn giết hắn làm phân bón, nhìn dáng vẻ cũng không phải nói giỡn, nếu hắn đến kỳ giao không ra củ cải, thật sự sẽ bị giết chết. Tiêu Cảnh Đình nhớ tới ở tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh bên trong nhìn thấy đạo nguyên thụ chính là lấy nguyên anh thi thể vì chất dinh dưỡng sinh trường, hắn là hóa thần tu giả, nếu là làm thành phân bón, phòng trường dinh dưỡng cũng là thực phong phú. Quảng cáo, cách chương.